Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, Ấm Sạp Nô Lệ, Nam, chương 435, Ấm Sạp Nô Lệ, Nam, cách xa nàng một đỉa mơ siêu, Phu Ly nói, nếu như ngươi cảm thương nàng một sợi lông, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha a, sư huynh, làm gì tuyệt tình như vậy? Vu Triều Vân cười. Ta giả mạo Phần Nguyệt, cũng là vì tốt cho ngươi a. Ngươi không biết, Tần Vương cùng Phần Nguyệt ở Hàm Đan Thành nhưng là từng có rất sâu cảm tình. Tần Vương luôn luôn tại tìm nàng, tuy rằng ta không biết vì sao Tần Vương cùng nàng cho nhau không biết. Nhưng ta biết, như Tần Vương biết nàng là Phần Nguyệt, sẽ không đối nàng buông tay, Phu Ly mím môi, trầm mặc không nói gì. Sư huynh, ta biết ngươi thích nàng. Người nghĩ đến được nàng ta có thể giúp người a, Vu Triều Vân theo theo mê hoặc. Chậm rãi tới gần hắn, không bằng chúng ta tiếp tục hợp tác, ta tin tưởng, lấy ngươi ta khả năng, tương lai nhất định sẽ thống nhất Cửu Châu Đại Lục, trở thành thiên hạ bá chủ. Ta sẽ không lại hợp tác với ngươi, của ngươi tâm rất ác độc, ngay cả sư phụ đều giết, Vu Ly trầm giọng nói. Hơn nữa đi vũ ta không giết sư phụ thế nào giúp ngươi lấy đến vạn thú vô cương. Vu đi vũ biết ngươi cầm vạn thú vô cương, hoài nghi đến trên người ngươi. Ta không giết nàng diệt khẩu, làm sao ngươi chỉ lo thân mình. Vu Triều Vân lạnh lùng nói, sư huynh, không cần một mặt chỉ biết chỉ trích ta. Nhiều năm như vậy ngươi giúp ta áp chế ma tính hơi thở. Ta thật cảm kích ngươi. Cho nên mới giúp ngươi giết chết sư phụ cùng sư tỷ. Ta Vu Triều Vân chẳng phải vô tình vô nghĩa đồ đệ. Ta chưa bao giờ cho ngươi sát sư phụ, ta cho ngươi đan dược, ngươi chỉ cần ở đưa cơm thời điểm cấp sư phụ ăn liền khả, Vu Ly nắm khởi nắm tay. Biết được sư phụ tin người chết thời điểm, hắn thật khiếp sợ, cũng rất khổ sở, không giết hắn, hắn sớm hay muộn hội giết ta, Vu Triều Vân cắn răng. Sư huynh, chúng ta đã là một cái trên thuyền châu chấu, ngươi không có khả năng bỏ ra của ta, ngươi làm cái gì đều thờ ơ, không cho thương hại nàng. Vu Ly bỗng nhiên nhìn chằm chằm ánh mắt nàng, sự tình hôm nay, không cho phát sinh lần thứ hai. Trong bóng đêm, Vu Triều Vân theo dõi hắn mơ hồ mặt, trong lòng hận ý càng sâu, dựa vào cái gì tất cả mọi người đối trọng quỳ hảo. Cái kia thiện nhân đã có được hết thảy chín chưa thỏa mãn sao? Trọng Phong nữ nhi, ở Tần Quốc, nàng ngay cả Tần Vương đều có thể không để vào mắt. Nàng còn có Phần Nguyệt như vậy thân phận, chịu nhân sùng kính, có được huyết hoàng, tối thật giận là nàng là tịnh linh thể. Có được nàng muốn tới gần mà gần không được thần tộc huyết mạch. Hiện tại, còn nhường Tô Công Tử đối nàng nói gì nghe nấy? Sở hữu nàng khát vọng gì đó, trọng quỳ đều đã có được, nàng chính là làm cho nàng ghen tị nổi điên, nàng hận không thể giết trọng quỳ uống của nàng huyết, ăn của nàng thịt, nhưng là, ở Vu Ly trước mặt nàng không dám lớn lối như vậy. Nàng quá rõ ràng Vu Ly thực lực, hôm nay thật sự chính là cái ngoài ý muốn mà thôi, Vu Triều Vân nhàn nhạt nói. Người cũng biết, huyết hoàng là của nàng triệu hồi thú. Liền tính thật sự đập xuống đến, huyết diễm cũng sẽ không thể thương đến nàng. Các ngươi một đám vì sao sốt sắng như vậy? Như vậy ngoài ý muốn. Cận này một lần, Vu Ly nói xong, xoay người liền đi. Sư huynh, Vu Triều Vân kêu trụ hắn. Vạn thú vô cương, là Trọng Phong cho ngươi lấy sao? Cũng là ngươi bản thân muốn. Không có quan hệ gì với ngươi. Sư huynh, ta chỉ là nhắc nhở ngươi. Chớ quên Khương Ly công chúa a. Vu Triều Vân xem bóng lưng của hắn, Vu Ly bóng lưng hơi ngừng lại, sau đó một lần nữa đi xa, không cần lấy nàng uy hiếp ta. Của hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất, Vu Triều Vân cũng không hề rời đi, nàng ở trong đêm đen lộ ra thù hận ánh mắt, trọng quỳ, không cần đắc ý, thân thể của ngươi sớm hay muộn là của ta, ngươi cho là ngươi bị cho là cái gì? Người cũng chẳng qua, ha ha a, hết chương.